Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 13, sự thật không thể ngờ của vụ án thượng. Góc truyện audio.com. Cô nhìn cậu, cậu nhìn nhỏ, nhỏ lại nhìn cái thi thể mặc mỗi nội y đang mở to mắt. Mặt thì trắng bệch nhìn mà cảm giác ớn lạnh người chân không nhúc nhích được. Nhưng rất nhanh Mỹ Tâm đã thu vẻ mặt sợ hãi. Nhìn Mỹ Tâm như vậy cô khẽ thở dài. Thôi chắc cô ấy không sao đâu. Nhẹ nhàng đi đến gần thi thể cô nhìn nạn nhân từ trên xuống dưới hai mắt cô khẽ nhíu lại. Ông cảnh sát trưởng thấy vậy nói. Nè nha đầu ta còn điều tra ra một điều là Lý Uyển La thường có xích mích với rất nhiều người. Nạn nhân trước khi chết đã gặp bốn người ta nghĩ có khả năng một trong bốn người đó là hung thủ hoặc có khả năng là người ngoài. Họ tên gì hả lão cảnh sát ông có thể nói rõ hơn không? Mắt cô hơi híp lại miệng cười nửa xảo quyệt nhìn lão nói. À một người tên là Chi Chi Tiết là kẻ hận nạn nhân nhiều nhất vì đã đánh e trai cô ấy. Người thứ hai là Kha Nhi Vĩ là kẻ đã bị nạn nhân đánh cho trọng thương. Kẻ thứ ba là Long An Nam kẻ đã bị nạn nhân làm cho nhục mặt rất nhiều lần trước đám đông người. Cuối cùng là bạn trai nạn nhân Phương Quy. Ông ta tràn lan một phát nói. Vậy giờ ông đi gọi họ đi. Cậu nhìn lão nói. Rồi tôi kêu người đi rồi. Hai người vẫn đứng đó bàn luận. Cô thì lặng lẽ đến gần chỗ thi thể nhìn kỹ lại quả thật vẫn chưa ra manh mối. Đây là căn phòng để đồ đặt gần sân thượng bên trong có rất nhiều đồ đạc và trong có một cái tủ. Nhìn cái tủ hình như có gì lạ lạ lên cô đứng dậy xem thử. Mở tủ ra ngoài dụng cụ hóa học chẳng còn cái gì. Xong cô lại nhìn lên lóc tủ. Nhìn một lúc rồi cô khẽ nhấc môi cười nửa miệng. Nhìn xong cô đến chỗ Mỹ Tâm nói. Tâm Tâm cậu giúp Mích một việc nha, kiếm cho mình một bác sĩ kiểm tra về đây nha. Ừ vậy cậu đợi mình một tí. Nhỏ nghe cô nhờ và mình lên mừng như điên cấp chạy đi tìm bác sĩ. Nhỏ đi cái cô vẫn đứng đó nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn hồn nhiên. Has đúng là tiểu bạch thỏ của ta. Chấm, lão cảnh sát sao chưa thấy nghi phạm. Đợi tí đã nha đầu nhà ngươi. Nè tỷ tỷ đã phát hiện được gì không? Có phát hiện ra một trò thú vị. Cô nghiêng đầu về phía cậu cười nói. À đệ cũng biết khá nhiều khi nghe cảnh sát trưởng nói nha. Cậu cười xấu xa nhìn cô. Vậy để nói tỷ nghe xem. Ừ bạn trai nạn nhân từng muốn chia tay nhưng nạn nhân không muốn lên y hiếp sẽ làm công ty nhà họ Phương phá sản nên anh ta hình như ghét nạn nhân lắm. À vậy sao nó khá thú vị đó, cô sờ cằm nghĩ. Một lúc sau bốn nghi phạm đến ai mặt cũng hả hê nhìn nạn nhân có mỗi Phương Quy là chạy nhàu đến ôm nạn nhân khóc lất khóc nề. Cùng lúc đó gia đình nạn nhân cũng đến họ khóc lóc bắt cảnh sát tra ra bằng được hung thủ đã sát hại con gái bảo bối của họ. Chúng tôi bắt đầu thẩm vấn nghi phạm mong người không có phận sự ở đây xin mời ra ngoài. Nghe thấy một anh cảnh sát nói vậy. Những học sinh, giáo viên tự động đi ra ngoài. Thấy họ ra ngoài rồi anh cảnh sát mới hỏi nghi phạm. Cho chúng tôi hỏi vào lúc khoảng 8-9 giờ mọi người ở đâu? Tôi ở cùng bạn tôi họ có thể làm chứng. Chi Chi Tiết nói. Tôi thì đi ăn một mình. Kha Nhi Vĩ thẫn thờ nói. Cô không có bạn bè sao? Lão nghi hoặc hỏi. Phải. Từ sau cái vụ Lý Uyển La làm tôi mất danh dự. Mất bạn bè thì từ lúc đó tôi không có. Càng nói cô ta càng siết tay chặt hơn ánh mắt phẫn nộ nhìn thi thể nạn nhân. Nghe cô nói xong không ai nói gì hết thấy vậy ông nhìn Long An Nam hỏi. Còn cậu Long Thiếu, tôi đi nhậu bọn bạn tôi có thể làm chứng. Sau khi gặp La La xong tôi đã đi về. Phương Quy thều thào nói. Ồ nhìn kìa đám ngu ngốc này chắc chắn sẽ tin mình thôi sẽ nhanh tôi không còn gặp lại cô nữa Lý Uyển La ha ha ha hát hát. Cô nhìn chằm chằm vào bốn người này mà nhau mặt. Cùng thời điểm đó Mỹ Tâm đã dẫn bác sĩ đến sau một hồi kiểm tra bác sĩ nói. Nạn nhân trước khi chết đã uống thuốc ngủ. Thuốc ngủ này có thời gian là 1:30 n, hu hu hu hu các nàng ta. Ta phải đi làm rồi thôi, như thế này nhà ta sẽ bù vào ngày nào đó. Các nàng nhớ đoán hung thủ nha, bye bye, ta đi đây. Cách chương.